Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có rất nhiều người trong số chúng ta thích sống một mình vì nó thật tự do, và tự do là thứ mà con người luôn theo đuổi. Nhưng lúc sống một mình, bạn có chắc là trong căn nhà của bạn chỉ có một mình bạn hay không? Chẳng hạn như vào buổi tối, khi muốn bật đèn lên để vào nhà vệ sinh, bạn nhớ đến những bộ phim kinh dị mình từng xem, rồi tưởng tượng khi bạn đặt tay vào chiếc công tắc thì sẽ giật mình khi thấy tay của một ai đó đã đặt tại đó rồi. Nhưng thôi, đừng nghĩ vớ vẩn như thế, vì mình cho rằng nếu ở ngoài đời thật, chắc chắn thứ đó sẽ nhường cho bạn mở trước thôi. Hoặc khi bạn nằm ngủ, nếu nằm nghiêng về một phía, thỉnh thoảng bạn sẽ cảm nhận như vùng đệm phía sau lưng chùng xuống, như có một ai đó, hay nói đúng hơn là một thứ gì đó vừa nằm xuống. Bạn sẽ chẳng nghĩ ngợi hay hoài nghi gì về điều đó, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng nếu được, hãy một lần thử quay người lại, biết đâu bạn sẽ nhìn thấy đúng là có một thứ gì đó vừa nằm cạnh mình thì sao? Hay như bình thường, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn lên trần nhà, nhưng nếu được, hãy thử một lần nào đó nhìn lên, biết đâu đấy, bạn sẽ thấy một thứ gì đó đang dõi theo mình. Hoặc bạn có một mái tóc ngắn, nhưng thi thoảng khi dọn dẹp, bạn lại nhìn thấy một sợi tóc dài vương trên nền nhà. Bạn cho rằng có thể đó là sợi tóc dính trên quần áo khi bạn ở bên ngoài, nhưng kỳ thực, nó lại là sợi tóc rơi ra trong chính căn nhà của bạn. Hay như thỉnh thoảng trong nhà tắm có những tiếng động lạ, như tiếng nước chảy, tiếng vang lên từ bồn chứa nước của bồn cầu, chúng ta đều sẽ tắt lưỡi bỏ qua. Nhưng nếu được, bạn hãy thử một lần mở cửa nhà tắm ra xem, biết đâu được, chúng ta sẽ tìm ra được nguồn gốc của những âm thanh kỳ lạ đó. Hay như có đôi khi bạn đã đặt một đồ vật nào đó ở một nơi, nhưng lần tới khi tìm lại, bạn lại thấy đồ vật đó nằm ở một nơi khác. Bạn sẽ cho rằng chắc chắn mình đã nhớ lầm, nhưng cũng có thể thực ra trí nhớ của bạn không hề sai và thực sự đã có một thứ gì đó đã di chuyển đồ vật của bạn. Hoặc có khi bạn nghe từng tiếng gõ khe khẽ, nó làm bạn khó chịu. Bạn lắng tai nghe thật kỹ để biết được tiếng động đó xuất phát từ đâu. Rồi cuối cùng bạn phát hiện ra tiếng động đó phát ra từ chiếc tủ quần áo của mình. Bạn có thể sẽ bỏ qua và nghĩ rằng tiếng động đó kỳ thực là mình nghe nhầm. Nhưng một lần nào đó, hãy thử mở chiếc tủ đó ra và biết rằng bạn đã không nghe lầm. Hay như lúc bạn rửa mặt, khi nhắm mắt lại, bạn cảm thấy như có một ai đó đang theo dõi mình. Rồi bạn bật cười trong âm thầm, cho rằng mình thật nhát gan. Nhưng bạn có từng nghe nói rằng giác quan thứ 6 của con người đôi khi rất chính xác, và thực ra đúng là có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào bạn. Lúc ấy bạn muốn mở mắt ra để nhìn thứ đó, hay cứ nhắm mắt lại để tránh đôi mắt của mình cay xè về bọt xà phòng. Và cuối cùng, nếu sống một mình, nhớ đừng gõ cửa khi chuẩn bị bước vào nhà, vì biết đâu được, cánh cửa đó sẽ mở ra từ bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.